Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2211, đệ 2210 chương, đem ba cái hài tử hồng hảo, trong phòng mới tình an tĩnh lại, bất quá Tư Mã U Nguyệt cùng Úc Nhưng La các nàng cũng không dám lại ôm hài tử khác. Hiên Khâu ra sự tình thế nào? Tư Mã U Nguyệt đem tiểu đao cùng tiểu diệu diệu phóng tới trên mặt đất. Có lẽ là lo lắng Tư Mã Tử Hào tới đoạt bọn họ mẫu thân. Một người ôm nàng một chân, cũng không đến bên ngoài đi ngoạn nhi. Chuyện này ngươi liền không cần phải xen vào. Bọn họ đã thành lập phản hắc y nhân liên minh. Hắc y nhân sự tình một chút bị bái ra tới. Liền không như vậy khó đối phó, chuyện khó khăn nhất. Bất quá là ngươi ở minh địch ở trong tối, đối phương có thể cho ngươi đột nhiên không kịp phòng ngừa, mà ngươi muốn xuất kích lại không có phương hướng. Hiện tại biết đến là Hiên Khâu gia, tuy rằng người không thấy, nhưng là lần này lên vẫn là muốn dễ dàng nhiều. Trên thế giới này lực lượng vẫn là rất nhiều. Đại gia liên hợp lại, đối phó lên cũng không như vậy khó khăn. Ít nhất mấy năm nay, hắc y nhân ra tới cuối phá thời gian liền ít đi. Có đôi khi bọn họ còn sẽ tra được hắc y nhân oa điểm, chủ động xuất kích. Ngươi hiện tại có hai đứa nhỏ đâu, Vu Lăng Vũ lại không ở. Ngươi phải tốn càng nhiều thời giờ tới chiếu cố bọn họ. Quay đầu lại cho ngươi bên kia chọn hai cái nha đầu. Chỉ có một An Lôi như thế nào đủ? Tư Mã Chí Sa nói. Không cần, hai tử sẽ không lưu tại trong nhà. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Cái gì? Vì cái gì? Tư Mã U Nguyệt vuốt hai cái tiểu gia hỏa đầu. Không tha mà nói, bọn họ muốn lưu tại minh giới mấy năm. Minh quá hai ngày liền sẽ đến mang bọn họ trở về, vì cái gì? Ngươi không có thời gian chiếu cố hai cái tiểu gia hỏa. Đặt ở gia tộc, chúng ta nhất định sẽ đưa bọn họ bồi dưỡng hảo hảo. Làm gì thế nào cũng phải đưa đến minh giới đi. Hoàng Oanh Oanh không cao hứng mà nói. Tư Mã U Nguyệt đem Vu Tiểu Đao mệnh cách cực suy cùng Tiểu Diệu Diệu cầm ngọc ấn sự tình nói. Đồng thời cũng nói minh bên kia tính toán. Mọi người nghe xong nàng lời nói, há miệng thở dốc, lại đều không có nói ra nói cái gì tới. Tiểu Đao thế nhưng như vậy đáng yêu cô nương. Thế nhưng sẽ là cực suy mệnh cách. Tựa hồ là vì xác minh nàng lời nói. Tiểu Đao buông ra nàng nương chân, trốn đến mặt sau đi ngoạn nhi, vẫn luôn hảo hảo dàn trồng hoa đột nhiên nghiêng, mặt trên bình hoa liền như vậy tạp xuống dưới, phanh, bình hoa tạp rơi xuống đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Mọi người nhìn lại, nhìn đến Tiểu Đao cau mày nhìn trên mặt đất mảnh nhỏ. Không biết bình hoa như thế nào đột nhiên ở chính mình bên người vỡ vụn. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, cởi bỏ không gian phong tỏa, đem Tiểu Đao ôm lên. Giống như vậy, sự tình thường xuyên phát sinh, từ nàng sẽ bỏ sau. Liền phá lệ yêu cầu chú ý, Tư Mã U Nguyệt ôm Vu Tiểu Đao ngồi trở lại tới. Một tuổi thời điểm minh cho nàng tìm tới cái này ngọc bội mới tốt một chút. Mọi người nhìn xem hảo hảo bình hoa cái giá. Nếu không phải mặt trên bình hoa không có, bọn họ cũng không biết vừa rồi đã xảy ra kia một màn. Nhưng có hóa giải biện pháp. Úc Nhưng La hỏi, nói là muốn gặp được mệnh chung người kia mới có thể hóa giải. Tư Mã U Nguyệt nói, cùng ta ở bên nhau, ta mệnh cách có thể đè nặng một ít. Minh làm một giới chi vương, mệnh cách cũng hảo, cùng hắn ở bên nhau cũng còn hảo. Nếu cùng những người khác cùng nhau, phỏng chừng liền những người khác đều muốn đi theo xui xẻo. Nhìn đến bọn họ một đám mày ủ mà tê, Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói, các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Vật cực tất phản, ta tin tưởng tiểu đao như vậy, nhất định là có đại vận ở phía sau chờ nàng. Hy vọng là cái dạng này, biết cái này, bọn họ cũng liền không phản đối mình đem tiểu hài tử mang đi. So với đối hai đứa nhỏ ấy, bọn họ sinh mệnh cùng tương lai càng thêm quan trọng, bởi vì biết hai cái tiểu gia hỏa ở nhà ngốc không lâu. Đại gia hỏa này hai ngày đều vây quanh này hai cái tiểu gia hỏa chuyển. Tiểu Diệu Diệu an tĩnh mà tùy ý đại gia ôm, Vu Tiểu Đao liền phải nghịch ngợm nhiều, bị người ôm một lát liền muốn xuống dưới. Chính là vừa rơi xuống đất nàng liền các loại suy, không phải đem chính mình va va đập đập, chính là làm người chung quanh va va đập đập. Mọi người lúc này mới thật sự kiến thức đến nàng bệnh cách rốt cuộc có suy. Bất quá làm người tương đối kinh ngạc chính là Vu Tiểu Đao cùng Tư Mã U Nguyệt hoặc là đơn độc cùng Tiểu Diệu Diệu cùng nhau thời điểm liền rất an toàn. Chỉ cần Tiểu Diệu Diệu lôi kéo tay nàng, nàng là có thể bình bình an an. Thuyết minh Tiểu Diệu Diệu mệnh cách cực hảo. Hai ngày sau, Minh đúng giờ lại đây, đem hắc ảnh cùng Hoàn lưu lại, đem hai cái tiểu gia hỏa mang đi. Hai cái tiểu gia hỏa trước khi đi khóc trời đất tối tăm, vẫn luôn ôm nàng cổ không buông tay, liền vẫn luôn an tĩnh Tiểu Diệu Diệu đều khóc không kềm chế được. Xem đến Tư Mã Âu Nguyệt hốc mắt đều đỏ, nhớ rõ mẫu thân nói qua nói sao, hôm nay cùng Minh thúc thúc đi, mẫu thân mặt sau vội xong rồi đi tìm các ngươi. Các ngươi muốn ngoan ngoãn, biết không? Tư Mã Âu Nguyệt hôn hôn hai cái tiểu gia hỏa, an ủi nói, không cần, không cần, muốn mẫu thân. Vu Tiểu Đao khóc nước mũi đều chảy một miệng, gắt gao mà ôm nàng chính là không buông tay, muốn mẫu thân. Tiểu Diệu Diệu cũng phụ họa, Tiểu Diệu Diệu, ngươi là nam tử hán, muốn chiếu cố tỉ tỉ, biết không? Muốn mẫu thân. Tiểu Diệu Diệu lúc này không nghe lời, cũng không trở về nàng lời nói, cuối cùng vẫn là Minh đáp ứng về sau sẽ thường xuyên mang các nàng trở về xem mẫu thân. Các nàng mới không tình nguyện mà đi rồi. Hai cái tiểu gia hỏa vừa đi, Tư Mã U Nguyệt liền bắt đầu làm ác mộng, giống như trước đây ác mộng, lại là đen nhánh hoàn cảnh, lại là bất lực mà chạy vội, lại là thật sâu tuyệt vọng. Cuối cùng tỉnh lại thời khắc, lại là trái tim bị đâm thủng thời điểm mần ni nàng nằm ở trên giường, trừng lớn hai mắt còn có tử vong hết sức hoảng sợ. Nàng trong đầu còn tiếng vọng tỉnh lại câu kia khàn khàn xuyên tim nói, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Đúng vậy, nàng rốt cuộc đã trở lại, rời đi hai năm, nàng rốt cuộc đã trở lại. Nàng thật dài mà thư khẩu khí, lẫn nhau thở dốc hai năm, cũng nên là mặt đối mặt lúc. Mặt khác một bên, Hiên Khâu Hạc gỡ xuống màu đen áo choàng, lộ ra kia tiên nhân dung nhan. Hắn khóe môi cong lên một mặt hung ác nham hiểm mà tươi cười, trong miệng tiếng cười làm người không rét mà run. U Nguyệt, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta rất nhớ ngươi, ngươi biết không? Hai cái hắc y nhân bay qua tới, ở hắn phía sau quỳ xuống, nói, chủ nhân, người đã chuẩn bị tốt, muốn tiếp tục sao? Hôm nay đủ rồi, đêm mai tiếp tục, người rửa sạch sẽ điểm ẩn y là, chủ nhân, đi xuống đi, hai người rời đi. Hiên Khâu Hạc đem tay nằm xoài trên trước mặt, một trái tim còn ở nàng lòng bàn tay nhảy lên, còn kém 700 viên nữ tử trái tim, 350 thiên. U Nguyệt, ngươi có thể ở 350 thiên hậu đạt tới ta muốn tiêu chuẩn sao? Tư Mã gia, Tư Mã U Nguyệt cách thiên đi úc nhưng là các nàng sân. Tư Mã Tử Hào đang ở ăn cơm, nhìn đến nàng liền vươn đôi tay, trong miệng kêu lên, tỷ tỷ. Ôm một cái, Tư Mã U Nguyệt đi qua đi đem hắn bế lên tới. Đi vào một bên ghế trên ngồi xuống. Làm Tử Hào ngồi ở nàng trên đùi. Thuận tay tiếp nhận Úc Nhưng La trong tay cái muỗng. Uy hắn ăn một ngụm mà ni một bên uy một bên nói. Cha, nương, ta muốn đi ra ngoài. Ngươi lại muốn đi ra ngoài. Nhanh như vậy, đi nơi nào, ngoặc kép. Hết chương.